Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 301 để nàng làm hậu. Xảy ra chuyện gì? Vân Lạc vội vã đi ra liếc mắt một cách liền thấy người trong cung đầy sân gương mặt già nua hơi trầm một chút không biết bệ hạ đây muốn làm cái gì hay nói hắn muốn đối địch cùng Vân gia ta. Lúc này Vân Lạc không bao giờ tự xưng là phủ tướng quân nữa mà dùng hai chữ Vân gia này. Bởi vậy có thể biết hiện giờ ông đã không còn tình cảm gì đối với hoàng tộc. Tướng quân Vân Lạc thái giám cầm phất trần trong tay mỉm cười nói nô tài tới chúc mừng tướng quân Vân Lạc về sau ngài chẳng những sẽ trọng trưởng binh quyền bên trong quý phủ còn có hoàng hậu như thế chẳng phải là thật đáng mừng sao. Mấy ngày trước sau khi hoàng cung trải qua một lần thay máu bọn thái giám trong cung cũng đều thay đổi người cho nên thái giám tiến đến lần này là một gương mặt làm Vân Lạc thấy xa lạ đặc biệt là gương mặt mang theo tươi cười làm Vân Lạc hận không thể mạnh mẽ đánh tới một quyền. Hoàng hậu cái gì lão gia tử hừ lạnh một tiếng Vân gia ta không có hoàng hậu mời trở về đi. Thái giám không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói tướng quân Vân Lạc bệ hạ chúng ta coi trọng quý thiên kim cố ý lệnh ta tới đón quý thiên kim vào cung từ đây sau này Vân tướng quân ngài chính là hoàng thân quốc thích. Ha ha ha. Vân Lạc cười ha ha mấy tiếng có phải các ngươi quên mất ngày đó Vân gia ta uy phong đánh đệ nhất cường giả của hoàng tộc như thế nào hay không hiện tại còn dám tìm tới cửa ta vốn tưởng rằng cao thiếu thần cùng phụ tử cao độ không giống nhau không nghĩ tới người hoàng thất đều chung một đức hạnh không có người nào tốt hiện tại ngươi lập tức lăn khỏi nơi này nữ nhi Vân gia ta tuyệt không làm vợ con cháu hoàng thất. Huống chi hậu cung của cao thiếu thần đã có không ít phi tử nam nhân dơ bẩn như vậy làm sao xứng với cháu gái bảo bối của ông. Mặt mày thái giám trầm xuống vài phần giọng nói kỳ quái Vân Lạc ngươi đừng không biết xấu hổ hoàng thất nhìn chúng cháu gái ngươi đó là phúc khí của nàng ta ngươi cho rằng Long Nguyên bây giờ là Long Nguyên quốc lúc bị cao đồ khống chế sao hiện tại bổn tông tông để cho ngươi biết hiện giờ Vân gia chả là gì hết vừa dứt lời tức khắc vài bóng dáng ở phía sau hắn vọt tới nhanh chóng đứng trước mặt thái giám. Cùng lúc đó tên thái giám kia quật phất trần trong tay xuống đất một cái trên người tản ra khí thế ngập trời. Ngươi không phải người hoàng cung. Vân Lạc hoảng hốt không tự chủ lui chân về phía sau vài bước. Trừ bỏ thì về cùng cung nữ những người khác đều ở cảnh giới cao linh giả đặc biệt là tên thái giám này cùng một lão giả khác mặc trường sam mày xám cho đều tới cao linh giả cao cấp rồi. Long Nguyên quốc tuyệt đối không có nhiều cường giả như vậy. Thái giám cũng không dùng giọng nói nửa nam nửa nữ để nói chuyện nữa mà khôi phục âm điệu ban đầu trên gương mặt già nua của hắn tràn đầy châm chọc tươi cười không sai đúng là ta không phải thái giám trong cung ta chỉ là người lấy tiền làm việc cho người khác thôi Vân Lạc ngươi ngoan ngoãn sao cháu gái ngươi ra đây tiếp tục giữ chức tướng quân của ngươi hay là để ta chém đầu ngươi tại đây. Vì không cho người Vân gia phát hiện là Linh Môn ở sau lưng động tay vào hắn cố ý nói thêm câu là người lấy tiền làm việc. Sau khi câu nói của gã thái giám giả phát ra bỗng nhiên bên trong viện Vân gia truyền ra một giọng nói ngươi xác định chém đầu lão nhân nhà ta. Giọng nói thiếu nữ truyền khắp viện rơi vào trong tai mọi người ở phía trước. Thái giám giả khẽ cau mày ánh mắt sắc bén giống như trường kiếm bắn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ đang nghênh bước ra. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 302 Vân gia Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khoảnh khắc trông thấy thiếu nữ đi ra trước mắt mình ánh nhìn kinh diễm xẹt qua trong mắt tên thái giám giả. Hắn sống lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng nữ nhân nào có dáng vẻ tuyệt sắc động lòng người đến thế gọi nàng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng khó trách lại có nhiều nam nhân điên cuồng vì nàng. Cho dù là cao thiếu thần hay nam nhân Vân Tiêu được tiểu thư nhà mình nhìn chúng, đều vì nàng mà mê mệt. Vân Lạc Phong ngươi tự đi cùng ta hay ta trói ngươi đi nhỉ thái giám giả lấy lại tinh thần mắt lạnh trông chờ Vân Lạc Phong cái nhìn tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt.

Vân Thanh Nhã khẽ gật đầu, nét cười bên môi càng khiến người ta xúc động. Mười mấy năm qua ta đã phải sống một cuộc đời trong chốn tăm tối không biết đêm ngày, chẳng những không thể báo đại thù mà còn không bảo vệ được người thân nhất. Vì thế bây giờ ta mới muốn đứng ra buộc những kẻ đó hiểu rõ rằng Vân Thanh Nhã ta vẫn còn sống, ta còn sống thì sẽ còn tìm bọn chúng báo thù. Nhìn nam nhân với ánh mắt tràn đầy sự tự tin vào lúc này đây, Vân Lạc Phong chợt nhớ tới lần đầu gặp y. Ngày ấy nam nhân này suy sụp ngồi trên xe lăn, cả người đều có vẻ rất hậm hực, mặt mày cũng mất hẳn ánh sáng. Mở ngoặc tròn mặt mày không sáng sủa, đóng ngoặc tròn. Nhị thúc. Vân Lạc Phong nắm chặt nắm tay, cho dù người làm gì con cũng ủng hộ, người thù của người con sẽ giúp người báo. Cho dù Vân gia sắp phải đối mặt với loại cường địch nào đi chăng nữa, nàng cũng chẳng có chỗ nào sợ hãi. Vân Thanh Nhã thái giám giả nghe mấy người nọ gọi nam nhân kia như thế, trước tiên hắn hơi sủng sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên nét cười lạnh âm ao. Năm đó đệ nhất thiên tài Vân gia Vân Thanh Nhã và thiếu thành chủ Y Thành tranh cãi, kết quả lại bị người của Y Thành đuổi giết nên phải bỏ mạng, nhưng thế nhân lại không ngờ được hóa ra Vân Thanh Nhã vẫn còn sống. Vân Thanh Nhã là đệ nhất thiên tài của Long Nguyên Quốc, nhưng những thế lực siêu thoát thế tục kia lại không biết sự tồn tại của y. Mà sở dĩ y nổi tiếng khắp đại lục là vì năm đó y tranh cãi với tên thiếu thành chủ ăn chơi trác táng của y thành kia, nhờ vào màn tranh cãi ấy tài trí của y danh chấn thiên hạ. Ánh mắt nam nhân lạnh lùng bình thản, không hề có bất kỳ sự kích động nào trước lời nói của đối phương. Dung mạo tuấn mỹ vẫn luôn giữ vẻ ưu nhã, mặt mày thanh tú hơi nhướng lên tràn đầy sự kiêu ngạo. Đương nhiên ta sẽ trả thù chuyện đó. 10 năm rồi. Những người đó vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được 10 năm qua y đã sống một cuộc đời như thế nào, vì thế y tuyệt đối không buông tha cho những kẻ đã hại mình tới nông nỗi này. Ha ha! Thái giám giả cười lạnh một tiếng, thế lực y thành ngập trời, nếu để người ở đó biết ngươi còn sống thì Vân gia các ngươi sẽ chẳng có kết cục tốt đâu, lấy gì mà nói trả thù sao? Đặc biệt là thiếu thành chủ y thành hận Vân Thanh Nhã thấu xương, nếu không nhờ năm đó có người đứng ra ngăn lại việc ấy, chỉ sợ toàn bộ Vân gia đều bị hắn ta lật đổ. Húng hồ! Thái giám giả ngừng lại một chút, nói lời khinh miệt, ta nhớ rõ năm đó thực lực ngươi bị phế, bây giờ cho dù ngươi còn sống cũng chỉ là phế vật mà thôi, dựa vào phế vật như ngươi có thể tạo ra sóng gió gì chứ? Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 304 Vân gia Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vân Lạc hơi nôn nóng vừa định đứng ra thì tại một khắc ngay sau đó trên người Vân Thanh Nhã chợt bộc phát một luồng sức mạnh không hề thua kém sức mạnh của ông, càng ngày càng mạnh hơn, ý phát ra sức mạnh còn cường đại hơn cả ông. Cao linh giả cao cấp. Khắp người lão gia tử đều choáng váng, ông trợn mắt há hốc mồm nhìn nam tử đang đứng thẳng người trong gió nhẹ ngây ngẩn cả người. Chuyện này không thể nào. Không đợi lão gia tử lấy lại tinh thần, tiếng kêu sợ hãi đã phát ra từ miệng tên thái giám giả rồi. Lúc này đây hai mắt hắn trợn to, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, người y thành tinh thông y thuật bọn họ xuống tay phế bỏ ngươi, cả đời này ngươi không có khả năng hồi phục được, tại sao ngươi chẳng những lấy lại thực lực trước kia mà còn đột phá tới cao linh giả cao cấp. Việc này thật sự quá mức tưởng tượng, đừng nói là mấy người linh môn, ngay cả lão gia tử cũng bị dọa cho choáng váng. Có lẽ do phải chịu sự kinh hãi quá mạnh liệt, lão gia tử lập tức quên mất tình huống hiện giờ, quay đầu qua phía Vân Lạc Phong rồi chửi ầm lên, nha đầu thúi nhà ngươi, không phải ngươi nói có thể giúp nhị thúc ngươi khôi phục thực lực hả? Tại sao nó chẳng những khôi phục, nó con mẹ nó cấp bậc còn vượt qua cả ta, nói mau ngươi cho nhị thúc ngươi ăn thứ gì tốt mà không cho ta ăn phải không? Nha đầu thúi này một ngày không dọa ông thì cả người nàng không thoải mái à, hơn nữa nàng lại không hề nói trước chuyện này với ông, hại ông vẽ mặt trong trường hợp như thế này. Ngay cả thực lực của nhi tử mà mình còn không biết đấy, không phải chuyện rất vẽ mặt hay sao?

Bàn tay Tư Huyên đập thật mạnh lên bàn, sắc mặt tức khắc trầm xuống, bọn Triệu Lâm đều thất bại. Sau khi phái đám người Triệu Lâm đến Vân Gia, Tư Huyên lại phái một người tránh ở trong quần chúng vây xem để điều tra tình thế, không nghĩ tới chính là bọn Triệu Lâm chẳng những thất bại, ngay cả Vân Gia Vân Thanh Nhã cũng còn sống. Vân Gia Vân Lạc Phong, Vân Thanh Nhã, Tư Huyên chậm rãi bình phục nỗi lòng cuồng nộ, khóe môi giơ lên một nụ cười nhợt nhạt. Vốn dĩ ta còn đang rối rắm nên đối phó Vân Lạc Phong như thế nào, nhưng không nghĩ tới Vân Gia nhanh như vậy đã cho ta cơ hội này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm e zip phong chương 308 Vân Gia Vân Thanh Nhã mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Vân Lạc Phong, nếu ngươi ngoan ngoãn làm hoàng hậu của Cao Thiếu Thần có lẽ sẽ không phát sinh nhiều chuyện như thế, nhưng cố tình ngươi lại đi mơ ước người ngươi không nên mơ tưởng, cho nên đừng trách ta vô tình. Ngươi tức khắc tiến đến Y Thành nói cho người của Phủ Thành Chủ tin Vân Thanh Nhã còn sống. Sau khi biết được tin tức này, người của Y Thành tuyệt đối không thể buông tha Vân ra. Tư Huyên nở nụ cười lạnh lùng, chỉ cần nàng truyền tin tức này vào Y Thành, không bao lâu sau Vân gia sẽ hủy diệt. Lúc đó đã không có Vân Lạc Phong, nàng có thể tiến vào thế giới của Vân Tiêu, cho người nam nhân lãnh khốc này sự quan tâm tốt nhất. Hơn nữa nàng tin tưởng chính mình càng dễ trở thành một thê tử đủ tư cách hơn Vân Lạc Phong. Ít nhất nàng sẽ không nỡ để nam nhân kia trở thành hộ vệ của mình, không giống như Vân Lạc Phong cũng dám sai sử hắn làm việc cho mình. Vân Lạc Phong cũng không nhìn xem thân phận đê tiện kia của mình có tư cách gì sai khiến hắn. Dạ đại tiểu thư. Hộ pháp Linh Môn cùng nắm tay yên lặng rời khỏi khách điếm. Tức khắc trong phòng chỉ còn lại mình Tư Huyên. Vân Tiêu, ngươi là của ta. Ánh mắt nàng si ngốc nói, mớ ta sẽ không để bất luận nữ nhân nào làm bẩn sự thuần khiết của ngươi. Nam nhân vừa lãnh khốc vừa thuần khiết như một tờ giấy trắng như Vân Tiêu sao có thể nào nhiễm một chút vết đen. Vân Lạc Phong là một mảnh vết bẩn, để nàng tiếp cận Vân Tiêu chỉ biết làm ô nhiễm hắn. Cho nên nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ý tưởng của Tư Huyên, Vân Lạc Phong đương nhiên không biết giờ phút này nàng đang đứng ở trong thư phòng chịu lão gia tử thẩm vấn. Nói đi, chuyện nhị thúc cháu vì cái gì không nói cho ta? Lão gia tử có chút buồn bực, nha đầu này lại che giấu chuyện này lâu như thế cũng không nói ra để làm hắn vui vẻ một chút. Vân Lạc Phong nhún vai, bởi vì quá trình trị liệu cho nhị thúc quá tàn khốc, cháu sợ thúc ấy không chịu nổi nên tạm thời không nói cho người. Lão gia tử trừng mắt nhìn nàng, vậy cháu cho nhị thúc cháu dùng thứ tốt gì, tại sao nó có thể đột phá đến cao linh giả cao cấp, có thứ tốt này sao cháu còn không lấy ra hiếu kính lão tử. Đối mặt lão nhân thổi sâu trừng mắt trước mắt này, Vân Lạc Phong nghiêm trang nói, cháu xác thật cho nhị thúc dùng một ít thứ tốt, nếu người muốn cháu cũng có thể cho người, chẳng qua người cần phải hủy bỏ thực lực trước rồi trải qua 10 năm tích lũy cháu mới có thể cho người dùng tất cả những thứ tốt mà nhị thúc đã hưởng thụ, như thế lúc người khôi phục thực lực cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Vừa mới bắt đầu nghe được Vân Lạc Phong nói, lòng lão gia tử còn tràn đầy vui mừng, vừa định bất chấp biện pháp đoạt những thứ tốt đó về, ai ngờ lời thiếu nữ nói ra sau đó làm lão gia tử đột nhiên liếc mấy cái xem thường. Thứ tốt như vậy ta hưởng thụ không nổi. Đùa cái gì vậy? Muốn hủy bỏ 10 năm mới có thể hưởng thụ thứ tốt vậy sao còn gọi là thứ tốt chứ, ông điên rồi, mới có thể vì đột phá mà làm phế vật 10 năm. Đây là người không cần không phải cháu giấu không cho người. Khóe môi Vân Lạc Phong giơ lên nụ cười tà mị, mắt đen chuyển về phía Vân Thanh Nhã lặng im không nói ở bên cạnh nhị thúc. Hiện giờ thế lực của Vân gia chúng ta đang từng bước trưởng thành, người đã có thể nói kẻ thù của người cho cháu biết. Vân Thanh Nhã thở dài cười khổ mà nói, năm đó ta và thiếu thành chủ Y Thành chiến đấu còn đánh bại hắn, bởi vậy làm hắn mất hết mặt mũi, cho nên ta mới có thể dẫn tới Y Thành điên cuồng trả thù. Vốn dĩ người của Y Thành muốn diệt sạch toàn bộ Vân gia là hiệp hội y sư đứng ra ngăn cản Y Thành.

được thúc trở về sớm nghỉ ngơi đi, nửa năm qua thúc cũng mệt mỏi rồi. Nhìn ánh mắt quan tâm của người nam nhân này, Vân Lạc Phong không nói thêm gì nữa, chỉ là giờ phút này trong lòng nàng càng kiên định hơn lúc trước. Trong thư phòng, Vân Thanh Nhã nhìn chăm chú bóng dáng thiếu nữ đang rời đi, nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt chậm rãi biến mất. Phụ thân con ra mặt sớm như vậy có phải là sai rồi hay không? Kẻ địch của Vân gia quá nhiều, nhưng mà hắn lại xuất hiện đúng thời điểm này, lỡ như lại mang đến phiền toái cho Vân gia, cho dù hắn chết cũng không đền hết tội. Thanh Nhã, con không cần suy nghĩ quá nhiều, con đã sống ẩn giật 10 năm, hiện giờ thực lực đã khôi phục, cũng là lúc nên xuất hiện đối mặt với mọi người rồi. Vân Lạc bất đắc dĩ thở dài trấn an nói. Vân Thanh Nhã cười khổ, 10 năm con cũng nhịn được, tại sao hôm nay lại không thể nhịn, thật hy vọng Tiểu Phong Nhi sẽ không gặp nguy hiểm vì con. Vân Lạc cười ha hà, thiên phú của nha đầu này rất mạnh, tiềm lực cũng vô hạn, ta tin tưởng có nó ở Vân gia, tất nhiên Vân gia sẽ đi lên con đường vô cùng cường đại, mà việc chúng ta người thân của nó nên làm chính là tin tưởng vào năng lực của nó, trở thành hậu thuẫn vĩnh viễn cho nó. Theo ánh mắt của ông, về sau Vân Lạc Phong không có khả năng vĩnh viễn ở địa phương nho nhỏ như Long Nguyên Quốc này, nàng thuộc về đại lục rộng lớn vô biên. Lúc đó bọn họ chỉ cần trở thành hậu thuẫn của nàng, vì nàng bảo vệ cái nhà này. Phụ thân. Vân Thanh Nhã mỉm cười, Tiểu Phong Nhi cần không gian để trưởng thành, chỉ cần cho nàng không gian phát triển, sau này đại lục không có ai là đối thủ của nàng, cho nên nếu thật sự Vân gia chúng ta không có cách nào chống lại thành, mọi người hãy giao con ra, chỉ cần có Tiểu Phong Nhi ở đây, con tin tưởng sớm muộn gì nó cũng sẽ báo thù cho con, như thế con ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Cao Thiếu Thần trong tay bưng ly rượu, ngửa đầu lên, dung nhan tuấn mỹ vì say mà hồng, thân mình cũng bắt đầu nghiêng đông nghiêng tây. Cho dù như thế hắn vẫn một ly uống tiếp một ly, hoàn toàn dừng không được. Bệ hạ. Một nữ tử mặc cung trang màu hồng đào chậm chậm đi đến trước mặt Cao Thiếu Thần, cánh tay như ngọc nhẹ nhàng đỡ thân hình đang nghiêng trái nghiêng phải của nam tử, mềm mại kêu, ngài say rồi, thần thiếp đỡ ngài hồi cung nghỉ ngơi. Trên người thiếu nữ mang theo mùi hương làm say lòng người, làm đôi mắt Cao Thiếu Thần khẽ nâng lên nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh đỡ hắn. Lúc này đôi mắt hắn mắt vì say nên mờ mịt mông lung, trước mắt là sự mơ hồ, nhưng trong lúc mơ hồ hắn giống như trông thấy dung nhan tuyệt sắc làm hắn luôn canh cánh trong lòng. Tiểu Phong Nhi tử, ngươi tới tìm chấm. Thân hình nữ tử mặc cung trang cứng đờ, nàng yêu người nam nhân này nhiều năm như vậy, hao hết tâm trí trở thành một trong những nữ nhân của hắn. Nhưng người hắn luôn tâm tâm niệm niệm lại là một nữ nhân khác. Tiểu Phong Nhi, nếu chấm nguyện ý vì ngươi giải tán hậu cung, ngươi có nguyện ý gả cho chấm không? Cao Thiếu Thần gắt gao bắt lấy cánh tay của nữ tử mặc cung trang, trên mặt vô cùng ôn nhu. Loại ôn nhu này không giống với sự ôn nhu hắn luôn giả vờ, mà là phát ra từ trong nội tâm.